ta khiến cho ngươi mang theo vài phần kính trọng với Mộ Dung Xung ta. Chấm, tức giận nhoai người, Mộ Dung Xung bước nhanh về phía cửa cung. Hắn không chỉ muốn làm hù ngưng của Đại Yên, mà còn muốn làm chân mệnh thiên tử trong lòng Phù Trường. Cách chương.